Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, đã phân thắng bại. Cũng quyết sinh tử, một trận chiến này qua đi. Vô luận Trung Châu thắng hay thua, đều sẽ có vô số cường giả vẫn lạc. Linh khí trở về thiên địa. Kể từ đó, thiên địa gông xiềng liền sẽ biến mất, mà lại đem Lục Chân Nhân trừ bỏ. Dẫn xuất Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng tà thần giao thủ. Hắn lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kế hoạch mưu đồ hơn 20 năm. Tần Đình cũng biến thành hơi có chút không kiên nhẫn bắt đầu. Là thời điểm tăng tốc kế hoạch. Bất quá may mắn. Hết thảy cũng tại Tần Đình kế hoạch ở trong. Lục Chân Nhân xa xa nhìn lại. Yêu tộc năm đại yêu tổ giữa không trung bên trong khí thế nguồn gốc. Nhìn cách Tử Dã là làm xong hết thảy chuẩn bị. Lục Chân Nhân quay người hướng về phía sau lưng đám người trầm giọng nói. Trường sinh yêu tổ thực lực mạnh nhất. Để ta giải quyết. Dứt lời nhìn về phía Lôi Âm Phật Đà. Trầm giọng nói. Xin hỏi Lôi Âm chủ trì. Băng minh yêu tổ có thể chém giết Lôi Âm Phật Đà khuôn mặt nghiêm túc. Trường tụng một tiếng Phật hiệu. Lần trước cùng băng minh cư sĩ không có phân ra thắng bại. Lần này tự nhiên muốn hảo hảo luận bàn một phen. Lục Chân Nhân gật đầu. Quay người nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão. Còn chưa nói chuyện, Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão liền cười lạnh nói. Lục trưởng giáo yên tâm. Thiên Phong yêu tổ giao cho ta. Lục Chân Nhân khẽ gật đầu. Nói, Trần trưởng giáo, có thể ứng phó Hóa Ngọc yêu tổ sao? Xuất Vân Thành Đường dạy Trần trưởng giáo cười nói. Có thể thử một lần. Cuối cùng, Lục Chân Nhân quay người nhìn về phía Tần Đình. Lên tiếng nói, Huyền Thiên Thánh Tử, kia vạn tướng yêu tổ. Tần Đình thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngày đó Ti Hàn tiền bối chưa thể chém giết yêu tổ. Hôm nay ta tất là Ti Hàn tiền bối đạt thành nguyện. Lục Chân Nhân động dung nói, tốt, tốt, tốt, dứt lời. Lục Chân Nhân hướng tất cả đại đường dậy trầm giọng nói. Chư vị, hôm nay chính là ước định châu ước vạn sinh linh vận mệnh một ngày. Hôm nay, đã phân thắng bại. Cũng quyết sinh tử, Lục Chân Nhân quần áo bồng bềnh, thẳng leo lên không trung, cất bước hướng trường sinh yêu tổ đi đến. Cái khác tất cả đại trưởng giáo liếc nhau, nhao nhao vươn người đứng dậy, hướng về các loại đối thủ bay đi. Rất nhiều hóa thần cảnh đại tu sĩ tìm tới đối thủ, nhao nhao hướng về vực ngoại vũ trụ bay đi. Bọn hắn thực lực quá mức cường đại, giơ tay nhấc chân cũng có bài sơn đảo hải năng lực. Liền xem như hư thần đại năng cũng là tiếp nhận không được ở bọn hắn chiến đấu dư ba. Huống chi là những cái kia thần cung cảnh thần đài cảnh cường giả chỉ sợ không bằng hai quân tư giết. Chỉ là bọn hắn chiến đấu dư ba liền có thể đem trên chiến trường đại quân đánh chết cái 7-8. Phần, vực ngoại trong thái không. Tần Đình cùng vạn tướng yêu tổ xa xa tương đối. Khí thế kinh khủng, kéo dài vạn dặm, vạn yêu tổ trên mặt cười lạnh. Nhìn xem Tần Đình, chào phúng, Trung Châu không người nào sao thế mà phái ra cái hư thần cảnh tiểu bối. Vạn tướng yêu tổ trên mặt mỉa mai khí trương đến cực điểm. Trong thân thể lại là âm thầm dâng lên toàn bộ thân pháp lực. Chuẩn bị cho vị này Huyền Thiên Thánh Tử Lôi Đình một kích. Hắn đã có thể tu luyện tới hóa thần cảnh cảnh giới này. Như thế nào tùy ý xem thường đối thủ ngu xuẩn. Huyền Thiên Thánh Tử uy danh. Hắn tại yêu tộc liền có điều nghe thấy, có thể trọng thương tà thần nhân vật, liền xem như đánh lén. Vạn tướng yêu tổ trong lòng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Hắn mặt ngoài đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử chẳng thèm ngó tới. Chính là muốn cho Tần Đình buông lòng cảnh giác, lại cho Tần Đình một kích toàn lực, một trận chiến định càn khôn. Tần Đình thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia trào phúng, mỉm cười nói. Ngươi quá nhiều lời, dứt lời, lên ra một ấn, số 10 vạn dặm hư không chôn vùi, xa xa hướng vạn tướng yêu tổ đóng xuống. Cái này một ấn mặc dù khí thế hào hùng, nhưng là uy lực lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu. Vạn tướng yêu tổ trong lòng vui mừng, bị lừa rồi. Vạn tướng yêu tổ dài một âm thanh, quanh thân đạo văn phun trào, một trưởng trùng điệp đánh ra. Một kích này lại hiển thị rõ xưa cũ. giống như vạn vật bản nguyên đồng dạng xưa cũ, giản dị tự nhiên, lại huy hoàng đại khí. Có một loại ta nói ra thế vạn đạo thần phục bá khí. Chấm ngoặc kép, hắn một trưởng này, để cho người ta trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy một tòa đại thiên thế giới chấn áp mà đến. Đem ức vạn loại này biến hóa chất chứa tại một trưởng ở giữa. Vạn tướng yêu tổ không hổ là hóa thần cảnh yêu tổ. Một kích toàn lực phía dưới. Một kích này uy năng. Để cho người ta rung động kinh dị. Hai trưởng gặp nhau. Vạn tướng yêu tổ bỗng nhiên thần sắc kịch biến. Chỉ cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng truyền đến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió bộc phát ra. Kinh khủng bạo tạc lôi cuốn lấy vô tận lôi đình hướng chu vi lan tràn mà đi. Gào thét hây hầy, quét ngang hết thảy. Vạn tướng yêu tổ kêu thảm một tiếng. Bị đánh đến nhục thân vỡ vụn hơn phân nửa. Chỉ còn lại non nửa bên cạnh thân thể. Trong miệng thổ huyết không chỉ. Vạn tướng yêu tổ thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tần Đình. Trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin. Cái một chiêu. Hắn liền bị vị này huyền thiên thánh tử đánh thành trọng thương. Giờ khắc này, vạn tướng yêu tổ hỏi ngày đó Viêm Dương yêu tổ cùng một câu nói, ngươi. Ngươi là quái vật gì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.